Tàng chị suy nghĩ ý đồ của hắn, bổ sung thêm. Anh ăn không, em nấu luôn cho. Đoàn Gia Hứa chậm rãi nói, vậy nấu cho anh 2 viên đi. Muốn xem bánh trôi nổi nên Tàng chị cố tình lấy một cái nồi rõ to, đổ lưng chừng nước, nước nóng rất chậm, mãi vẫn chưa sôi. Hai người nói chuyện, không hiểu sao Tàng chị đột nhiên bị anh bế lên đặt trên bồn rửa rồi sáp tới. Tiếng lò vi ba chạy rì rì, trong một không gian yên tĩnh lại trở nên nổi bật. Tàng chị không nhắm mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt Đoàn Gia Hứa gần trong gang tấc, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thở mập mờ của anh. Kỳ thực cô rất thích được gần anh như thế. Dần dần cô thuận theo ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại. Không biết đã qua bao lâu, có tiếng nước sôi. Lúc này Đoàn Gia Hứa mới dừng lại, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Chóp mũi anh cọ cọ lên mặt cô, thanh âm trầm khàn đầy dụ hoặc. Có muốn không? Một lần trong phòng bếp. Nghe thấy vậy, Tang Trị lấy lại tinh thần, gương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của anh. Trầm mặc 2 giây, đột nhiên giơ chân đá anh, buồn bực nói, anh suốt ngày. Cô dừng lại, không có ý tốt, nhưng chưa kịp nói hết, Đoàn Gia Hứa đã nắm lấy cổ chân cô, ngón tay xoa nắn xung quanh, lực đạo không nặng, không nhẹ. Anh cúi đầu, bỗng nhiên bật cười, thế nào? Tang Trị đẩy anh ra, nhảy xuống kệ bếp. Anh đi ra, em muốn nấu bánh trôi nước. Sau đó cô cầm lấy túi đồ bên cạnh. Không đợi Tang Trị có hành động tiếp theo, Đoàn Gia Hứa đã đỡ lấy túi thực phẩm từ tay cô. Hắn khẽ cười, bả vai rung rung, vòm họng phát ra những tiếng cười trầm thấp gợi cảm. Tang Trị nhìn anh, nhỏ giọng nói, anh cười cái gì? Đoàn Gia Hứa đổ túi chè trôi nước vào trong nồi, giọng nói ôn tồn lễ độ. Không nguyện ý, anh có thể nhắc lại nhiều lần, không nên tức giận nha. Chứ không phải nếu không nguyện ý thì thôi à? Cái gì mà nếu không nguyện ý thì không nhắc lại nhiều lần? Có cần dùng dáng vẻ nho nhã, chi thư đạt lễ, ngữ khí nhã nhặn như thế để nói những lời này không? Tàng Trị im lặng, nhưng cô cũng không tức giận, đôi môi khẽ run lên. Không biết vì buồn cười hay định chọc anh mà chưa nghĩ ra định nói gì nữa. Cô cầm cái thìa đưa cho anh, đổi chủ đề. Anh cũng muốn ăn à? Ngày mai anh bay sớm như thế, ăn cái này không tốt cho tiêu hóa. Em muốn để anh đi ngủ sớm một chút, cho nên mới không mua phần anh. Lên máy bay, anh ngủ sau. Đoàn Gia Hứa ung dung nói, hiện tại ngủ thì quá lãng phí thời gian. Tàng Trị không biết mình có vấn đề hay anh có vấn đề nữa. Hiện tại anh tùy tiện nói một câu, cô đều có thể hiểu sai, vô thức xuyên tạc câu chuyện sang một hướng, phương diện khác. Cô không nói gì, chỉ quay sang liếc anh một cái. Chè trôi nước đã xong, giờ chỉ cần chờ nước sôi là ăn được. Đoàn Gia Hứa đổ thêm đường trắng vào, gác cái thìa ở bên cạnh. Anh rút tờ khăn giấy lau tay, nhìn chằm chằm cô, sau đó đột nhiên cúi người, hai tay chống lên thành bồn rửa, vây Tang Trị vào trong lồng ngực của mình. Còn phải đợi mấy phút nữa. Đoàn Gia Hứa hôn lên chiếc cằm tinh tế của cô, hôn một chút trong lúc chờ. Sau khi nấu xong, Tang Trị ôm bát chè ra ghế sofa, vừa xem tivi vừa ăn chè trôi. Không bao lâu sau, Đoàn Gia Hứa cũng cầm bát của mình ngồi xuống. Tang Trị thuận miệng hỏi, anh sắp xếp xong hành lý chưa? Đoàn Gia Hứa nói, chưa, tí anh thu. Anh nhớ mang nhiều quần áo một chút, không cần mang đồ quá dày, bên kia không lạnh như ở đây. Tang Trị nói, nhớ chăm đi siêu thị, mua nhiều đồ rồi để tủ lạnh, đừng ăn cơm ngoài nhiều. Đoàn Gia Hứa ngoan ngoãn gật đầu. Tang Trị bổ sung, em rảnh sẽ về tìm anh. Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt, khóe môi cong lên, không nói gì cả. Vậy nếu như anh ở lại bên kia? Tang Trị đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng, chủ động hỏi. Hay mình trả phòng này nhé, không ở nhà vẫn đóng tiền thuê nhà, rất phí. Chưa trả vội, Đoàn Gia Hứa lười biếng nói, trở về vẫn ở mà. Và lại trời cũng sắp lạnh rồi, ký túc xá của em không phải không đủ ấm sao? Nếu thấy khó chịu cứ qua đây ở. Nếu ở một mình sợ thì dẫn bạn về ở cùng cũng được. Tang Trị cắn bánh trôi, gật gật đầu. Có chuyện gì lập tức gọi điện cho anh. Bình thường cũng đừng về ký túc xá quá muộn, nhớ chú ý an toàn. Còn nữa, đi ra ngoài chơi uống ít rượu thôi, đừng uống đồ người khác đưa. Đoàn Gia Hứa ngẫm nghĩ lại dặn tiếp, hàng ngày cứ khi nào về đến ký túc xá thì gọi video call cho anh. Vâng. Có người tìm đến hỏi phương thức liên lạc của em. Đoàn Gia Hứa dừng mấy giây, ôn nhu đề nghị. Em có thể cho hắn số của anh. Anh biết các cô gái trẻ hiện giờ đều thích những chàng trai trẻ tuổi nhiệt huyết. Đoàn Gia Hứa tùy tiện nói. Nhưng trinh tiết của anh em cũng đã chiếm rồi. Mà có thể nhẫn tâm vứt bỏ anh thì thật là quá độc ác. Tang Chỉ nhịn không được lên tiếng. Anh có thể thôi nói hưu nó vượn được rồi đấy. Đây không phải là vì người ta hơi lớn tuổi một chút, đâm ra cũng mong manh, nhạy cảm lo được lo mất hơn một chút sao? Vậy được, sau khi anh đến Nam Vu cũng phải báo cáo mỗi ngày. Tang Chỉ thầm nói. Nói với nữ sinh này câu gì, đụng chạm nam sinh khác chỗ nào đều phải nói cho em biết. Được nha. Anh ít trêu chọc người khác đi, Tang Chỉ nói. Nam cũng không ngoại lệ. Đoàn Gia Hứa xém chút thì sặc. Anh trêu chọc con trai khi nào chứ? Tiền Phi Ca, anh hai, trước kia còn thêm Tuấn Văn Ca cùng phòng ký túc xá. Anh xem, hầu như ai anh cũng phải... Tang Chỉ chuyển mắt, nhìn qua thân hắn, nuốt vế còn lại vào trong bụng. Được rồi, không tính nợ cũ với anh nữa. Nghĩ ngợm một lát, Tang Chỉ vẫn bổ sung một câu, ngữ khí cổ quái. Trước em nói chuyện với các bạn cùng phòng, họ còn tưởng rằng anh một lòng một dạ yêu anh hai của em. Mi tâm Đoàn Gia Hứa nảy một cái. Vừa lúc ăn xong viên trôi chè cuối cùng, Tang Chỉ đứng dậy, tiện thể cầm luôn bát của hắn đi về nhà bếp, không quên nhắc nhở. 10 giờ rồi, anh mau thu dọn đồ đạc, sau đó đi ngủ đi. Nhưng không nghe thấy cô nói, Đoàn Gia Hứa theo đuổi cô vào trong nhà bếp. Tang Chỉ mở vòi nước rửa bát. Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa đã bu lại, nắm lấy cái bát trong tay cô, sau đó vòng tay ôm cô vào lòng. Anh chậm rãi rửa bát, cánh tay như có như không lơ đãng chạm vào cô. Lồng ngực anh dán chặt vào lưng Tang Chỉ, đơn giản như việc rửa bát mà cũng có thể đem ra tán tỉnh bạn gái. Tang Chỉ nghĩ, sau đó liếm môi dưới. Anh rửa đi, em về phòng. Chỉ hai cái bát, Đoàn Gia Hứa đã rửa xong xuôi để lên giá. Anh tắt nước, đôi môi dán lên tai cô, ngữ khí gợi cảm, lại quyến rũ không khác gì hồng nhan họa thủy. Thật không muốn. Tang Chỉ cũng không biết sao sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Đợi cô lấy lại tinh thần, mơ mơ màng màng phản ứng kịp mới đau khổ nhận ra, cô lại bị lão đàn ông hồ ly này câu dẫn thành công. Đúng là một tên đàn ông nham hiểm mà. Tại sao? Lúc nào? Cũng như không đủ, không có giới hạn như thế. Ánh đèn bếp sáng tỏ, không gian tĩnh mịch đêm im ắng, chỉ có tiếng thở dốc của đàn ông. Một bên buồng bếp bằng đá cẩm thạch lạnh buốt, một bên là thân thể nóng rẫy đầy ham muốn của anh. Hai thái cực rõ ràng bùa vây lấy Tang Chỉ, khiến cô choáng váng. Cảm xúc tinh tế nóng hừng hực qua từng cái vuốt ve động chạm của anh khiến cô không thể coi nhẹ. Bắt đầu là vành tai, anh đi xuống tỉ mỉ hôn lên đôi má, cánh môi, chóp mũi, rồi đi xuống, rồi như không thể nhịn được nữa. Anh nhấc bổng Tang Chỉ lên, tiến về phòng. Một phòng kiều diễm, xuân ý miên man. Trong phút giây hoan ái, Tang Chỉ như mơ, như say, văng vẳng bên tai cô là giọng nỉ non của Đoàn Gia Hứa. Không muốn xa em. Đầu cô trống rỗng, vô thức ôm chặt anh vào ngực. Đoàn Gia Hứa vì động tác này của cô mà không kìm được tiến vào sâu hơn. Như muốn dung nạp cả hai vào làm một. Đến khi cả hai đã đạt đến đỉnh điểm, Đoàn Gia Hứa nằm úp sấp trên người cô, thầm thì. Phải nhớ anh, từng giây từng phút nhất định phải nhớ anh. Sáng hôm sau, 7 giờ 30, Đoàn Gia Hứa bay. 5 giờ sáng, Đoàn Gia Hứa rời giường. Anh ngoài người lưu luyến hôn lên trán Tang Chỉ, sau đó rón rén đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thấy thời gian đã đến, Đoàn Gia Hứa trở lại phòng Tang Chỉ, ngồi sát mép giường, cúi đầu ôn nhu nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấp giọng nói, người bạn nhỏ, anh phải đi rồi. Nghe anh nói thế, Tang Chỉ mở choàng mắt, bộ dáng còn có chút mơ hồ. Cô ngồi dậy, nhìn anh đã mặc chỉnh tề, thì lúng ta lúng túng nói, mấy giờ rồi? 5 giờ 30, Đoàn Gia Hứa cười, ngủ tiếp đi. Anh báo em một tiếng, rồi đi thôi. Tỉnh dậy nhớ ăn sáng, anh chưa kịp chuẩn bị gì cho em. Tang Chỉ có chút mờ mịt, anh phải đi bây giờ à? Ừ. Tang Chỉ đứng lên, em tiện anh. Tiện cái gì? Đoàn Gia Hứa nói, xa như thế, chút em trở về, anh ngồi trên máy bay lại lo lắng. Bên ngoài lạnh lắm, ngủ thêm chút đi. Tang Trĩ nhìn anh chằm chằm, đột nhiên ánh mắt đáng thương như một chú cún con làm nũng, dụi dụi vào trong ngực anh, dầu dĩ nói, em muốn đưa anh đi. Khi nào sinh nhật em, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Đoàn Gia Hứa sờ sờ đầu cô, cũng không lâu lắm, rất nhanh là đến kỳ nghỉ đông rồi. Tang Trĩ không lên tiếng. Nào, Đoàn Gia Hứa lại bắt đầu dặn dò, chú ý một chút, đừng trong lúc anh không ở đây bị tên tiểu nam hồ ly nào đó cắp đi mất. Nhưng mà anh dù lớn tuổi, đôi lông mày anh khẽ nhấc, liếc nhìn dấu hôn đỏ sậm của mình để lại, bắt đầu hoành hoàng, song tinh lực vẫn còn rất dồi dào, tráng kiện. Bị anh chọc cười, cảm xúc buồn bã của cô vơi đi hơn nửa, nhưng cô vẫn bỏ dậy nói với anh một đống lời dặn dò linh tinh, hệt như một tiểu đại nhân. Đoàn Gia Hứa chờ cô trở về phòng ngủ mới rời đi. Đến sân bay Nam Vu đã hơn 4 giờ chiều. Thành phố này đối với anh vô cùng thân quen. Mặc dù đã rời xa nó nhiều năm như vậy, nhưng đa phần mọi thứ không đổi khác nhiều. Đoàn Gia Hứa ra sân bay, đón một chiếc taxi, báo địa chỉ nơi ở. Xuống xe, Đoàn Gia Hứa đi vào khu chung cư, gặp bảo vệ, để lấy chìa khóa mà Tiền Phi đã gửi lại. Sau khi vào đến nhà, anh nhanh chóng chụp hình gửi cho Tang Trĩ. Đoàn Gia Hứa thu xếp đồ đạc qua loa, liền đi ra ngoài. Mở công ty riêng không phải là hứng thú nhất thời. Từ năm trước, anh đã bắt tay vào kế hoạch từ tìm việc đối tác, thuê trụ sở, kêu gọi đầu tư. Theo thời gian đã hẹn, Đoàn Gia Hứa đi gặp hai người bạn thời đại học, bắt đầu bàn bạc kế hoạch làm ăn. Đoàn Gia Hứa không vội vã đi gặp Tang Vinh và Lê Bình. Sau khi đến Nam Vu, anh chạy khắp nơi thu xếp công việc. Nào là tìm thuê văn phòng, đến cục công thương trình hồ sơ mở công ty, mua thiết bị, máy móc, tuyển nhân viên. Cả một thời gian bận tối bụi, những tiếng rảnh rỗi duy nhất anh dành để nói chuyện với Tang Trĩ. Tựa như mấy năm trước, ở Nghi Hà, khi anh vừa vào công ty của Giang Hoài Vân, khi đó mấy người bọn họ cũng bắt đầu lập nghiệp, gặp nhiều khó khăn, cố gắng lèo lái công ty. Sau đó một hôm, hai vợ chồng họ đến gặp anh, đưa ra ý định muốn anh cùng góp vốn cổ phần. Nhưng so với lúc đó, anh lại càng muốn bỏ tâm huyết vào việc này gấp bội. Bởi vì khi ấy, anh không nghĩ ngợi quá nhiều về tương lai. Nhưng hiện tại, dù bất luận làm việc gì, anh cũng để tâm đến sau này, đến Tang Trĩ, đến tương lai của hai người họ. Thức đêm, dậy sớm, liên tiếp hơn nửa tháng, Đoàn Gia Hứa mới chính thức được buông lỏng tinh thần một chút. Tiền Phi mời mọc hắn lần thứ 800. Hắn khó có thể tiếp tục cự tuyệt, bèn nhận lời. Ngoài Tiền Phi còn có Tang Diên. Nhìn thấy Tang Diên, Đoàn Gia Hứa đột nhiên nhớ đến Tang Trĩ. Hai người ngồi song song nhau, Đoàn Gia Hứa nhìn Tang Diên chằm chằm không chớp mắt. Hồi lâu như có điều suy nghĩ, anh đứng dậy ngồi sang bên cạnh Tiền Phi. Tang Diên không hiểu hành động dở người này của anh. Cậu bị ấm đầu à? Sợ bạn gái mình hiểu lầm, Đoàn Gia Hứa ôn hòa nói. Hai ta vẫn nên bảo trì khoảng cách thì tốt hơn. Một lát sau, Đoàn Gia Hứa nhớ đến vấn đề quan trọng, bèn đề cập với hắn. Anh hai, cho em rể của anh xin số liên lạc của chú Vinh. Em rể của anh muốn hẹn gặp chú rồi cùng về nhà chào hỏi gì? Tang Diên đầu đầy chấm hỏi. Sao? Cậu gấp gáp quá rồi đấy. Tang Diên cầm lấy bình rượu trước mặt, uống một ngụm. Em gái tôi năm nay mới bao nhiêu tuổi, cậu đã đòi gặp cha mẹ tôi. Đoàn Gia Hứa không nói rõ, chỉ cười, nói chút chuyện. Người ta đây là xác định đã yêu liền cưới. Tiền Phi trêu đùa. Nào giống cậu, suốt ngày dính lấy con gái nhà người ta, xong còn đi loan tin cho cả thế giới biết là cô ấy theo đuổi cậu. Tang Diên khó chịu nhất là người khác nói hắn đi loan tin được con gái theo đuổi. Mí mắt của hắn nâng lên, quét mắt từ khắp thân thể cao lớn của Tiền Phi. Trong lòng ước lượng, ước tính trọng lượng của hắn, Tang Diên cười nhạt một tiếng, gằn từng chữ nói. Cho người 93 cân dám chó. Tiền Phi vốn đã hơi béo, sau khi kết hôn được tình yêu vỗ về, liền tốc độ phát triển chiều ngang của hắn mắt thường cũng khó có thể thấy được. Có lẽ cảm thấy nhịn chút thôi là xong, nhưng không duy trì nổi quá 3 giây, Tiền Phi đã dựng hai tay lên, chỉ Tang Diên hét lên. Con mẹ nó, sao cậu biết cân nặng của mình? Đoán đúng rồi à? Tang Diên lạnh lùng nói. Tôi đã cố gắng đoán thấp xuống rồi đấy. Tiền Phi không chịu được sự tủi nhục này, nhìn về phía Đoàn Gia Hứa. Lão Hứa, trông tôi có béo như vậy không? Không đâu, Đoàn Gia Hứa trả lời. Linh hồn nhỏ bé của Tiền Phi nhất thời được an ủi. Hắn cố kìm nén cơn giận, nhưng vẫn tức tối Tang Diên. Đây là cậu ép mình. Từ hôm nay trở đi, cậu đừng có liên lạc với mình nữa. Nếu không gặp một lần, đánh một lần, cút. Trầm mặc 3 giây, Đoàn Gia Hứa cười nhẹ bổ sung thêm. Mình còn tưởng cậu trên 100 kg rồi cơ. Nếu bây giờ mới chỉ có 93 kg thì vẫn còn được. Tiền Phi sửng sốt. Trong nháy mắt, phẫn nộ của Tiền Phi biến thành bi thương. Ánh mắt nhìn Đoàn Gia Hứa không khác nào cô gái nhìn người đàn ông đã phụ bạc mình. Tại sao cậu phải hùa với cậu ta công kích tôi chứ? Trước kia chính cậu đã nói mình là người cậu yêu nhất cơ mà. Cậu làm nhảm gì thế? Đoàn Gia Hứa nói. Để bạn gái tôi hiểu lầm không tốt đâu. Hơn nữa, đây còn là anh trai mình đấy. Đoàn Gia Hứa tay chống cằm, ánh mắt nhìn Tang Diên đến là dịu dàng. Mình không giúp người trong nhà sao được? Thấy được ánh mắt của anh, Thái Dương Tang Diên giật giật. Sao cậu yêu đương mà lại buồn nôn thế? Tiền Phi chỉ đành rơi trận địa. Không chịu được nữa rồi, thật sự. Tính tình Đoàn Gia Hứa rất tốt, mặc cho bọn họ trào phúng. Hồi xưa lúc cậu ta chỉ yêu đương, con có thể cố mà nhịn được, Tiền Phi nói. Bây giờ dính vào rồi, có khác gì con công đực không? Ngày nào cũng phát xuân. Tôi thực không hiểu nổi sao em gái cậu lại chịu đựng được cậu ta. Đoàn Gia Hứa buồn cười. Khoa trương vậy cơ à? Cậu có thời gian đi soi lại mình trong gương đi. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Tiền Phi tốt bụng nhắc nhở. Con gái bây giờ không thích kiểu bạn trai suốt ngày dính lấy mình đâu. Kiểu như cậu ấy à? Chưa tới 1 năm đã bị người ta chán rồi. Nghe vậy Tang Diên cũng quay sang nhìn Đoàn Gia Hứa, trông như điều suy nghĩ. Không đợi Đoàn Gia Hứa trả lời, điện thoại di động đã vang lên. Là video call của Tang Trĩ. Khóe môi anh cong lên, cầm điện thoại chậm rãi nói. Không ngại chứ? Tiền Phi nói. Có đấy. Đoàn Gia Hứa suy nghĩ rồi cúp máy gọi lại. Anh cầm cốc nước, dán di động bên tai, nói. Nhìn các cậu không được gọi điện, kỳ thực tôi cũng không định làm thế đâu. Nhưng cô nương nhà mình, của tôi tính tình lớn lắm. Đoàn Gia Hứa cười, không nhận thì không được. Ngay sau đó điện thoại được kết nối. Tiếng Tang Trĩ truyền đến. Anh vẫn đang ở bên ngoài à? Ừ, đang cùng anh trai em và Tiền Phi ra ngoài nói chuyện. Đoàn Gia Hứa uống một ngụm nước hỏi. Em về ký túc xá rồi à? Vừa mới về tới. Tang Trĩ rất tự giác nói. Vậy em không làm phiền anh nữa, anh chơi với hai người kia đi, em đi tắm đây. Khi nào về anh gọi lại cho em. Được ạ. Như nhớ ra cái gì, Đoàn Gia Hứa khẽ cười giải thích. Em yên tâm, anh và bọn họ không có gì đâu. Tiền Phi và Tang Diên trợn tròn mắt. Anh nói gì? Còn chưa kịp nói xong, Tang Trĩ đã kịp nuốt ngược trở lại. Thoáng im lặng rồi mới mở miệng tiếp, giọng cũng to hơn. Hai người đó đang ngồi cạnh anh luôn à? Ừ. Tang Trĩ trực tiếp cúp điện thoại. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, bỏ di động xuống. Anh cười rồi quay sang hỏi. Bạn nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Tiền Phi nói. Sao mình lại thấy cậu càng ngày càng đáng ghét thế nhỉ? Tang Diên đưa số điện thoại cho anh, rồi chỉ ra cổng. Cầm rồi lăn đi. Tang Trĩ cũng ngay lập tức gửi tin nhắn cho anh. Anh làm gì thế? Đừng nói thế trước mặt hai người họ chứ. Đoàn Gia Hứa cố nhịn cười, nhắn trả lời lại vài câu, vỗ về cô. Anh bỏ điện thoại xuống, nghiêng người, tựa vào thành ghế, lưu manh nói. Hai cậu cách xa mình ra một chút đi. Sao ngày nào cũng phải lôi kéo mình thế? Sắc mặt Tiền Phi vô cùng vi diệu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Sao hai cậu đều thế vậy? Tang Diên đầu đầy chấm hỏi. Tôi nhớ, hồi lâu lắm rồi, Tiền Phi nói. Cậu từng nói với em gái cậu là cả phòng ký túc xá chúng ta đều xếp hàng cua cậu còn gì. Sao cậu độc ác thế? Như vậy mà nói cũng được à? Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng. Anh à, thì ra đây là vấn đề của anh. Tang Diên không thèm để ý chút nào, nói cái giọng rất đáng đánh đòn. Mình đây, trên phương diện đó, trai gái đều sát nhé. Nói xong lại quét mắt nhìn hai người còn lại. Kia kìa, nhìn hai người xem, ánh mắt nhìn tôi có khác gì sói nhìn mồi không? Tôi không hoảng hốt sao được? Tang Diên nhìn Đoàn Gia Hứa, đổi chủ đề. Khi nào thì cậu tới? Hả? Gặp ba mẹ tôi. Chắc là đợt này luôn đi, Đoàn Gia Hứa nói. Sao vậy? Không có gì, Tang Diên hằng hài đáp. Định về xem náo nhiệt chút. Có số rồi, Đoàn Gia Hứa chờ đến lúc thích hợp mới gọi. Bên kia tút tút hai tiếng đã có người nhận. Tiếng Tang Vinh truyền tới. Xin chào, ai vậy? Cháu chào chú ạ. Cháu là Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa lễ phép nói. Đợt này cháu về Nam Vu làm việc, vẫn chưa liên lạc với chú. Bây giờ cũng ổn định hơn rồi, nên muốn tới nhà thăm chú gì ạ? Ngữ khí của Tang Vinh vẫn hòa ái như trước. Muốn định cư ở Nam Vu luôn à? Dạ vâng ạ. Muốn ở lại đây phát triển sự nghiệp. Ừ, vậy cũng tốt. Đoàn Gia Hứa vẫn chưa biết gì về thái độ của Tang Vinh và Lê Bình đối với chuyện hai người. Anh rũ mắt xuống, đứng đắn nói. Do lần trước vội vàng nên chưa kịp tới nói chuyện với chú, nên cháu muốn hỏi chú khi nào có thời gian rảnh để cháu đến thăm chú, tiện thể nói chuyện lần trước ạ. Đầu dây bên kia im lặng. Đã hơn mười mấy giây rồi, vẫn im lặng như thế. Tang Vinh cười. Cuối tuần chú đều rảnh, hay tối thứ bảy cháu tới đi. Cùng chú ăn bữa cơm luôn thể. Bạn chú mới tặng một chai rượu. Tiểu tử A Diên chết tiệt kia lại chẳng mấy chịu về nhà. Chẳng có ai uống với chú cả. Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ đến mức không cảm nhận được. Cười. Vâng ạ, cháu sẽ tới ạ. Làm phiền chú và dì rồi. Thứ bảy, Đoàn Gia Hứa mua thêm trà và hoa quả, đúng giờ đến nhà Tang Chỉ. Người mở cửa cho anh là Lê Bình. Bà cười chào hắn, nhận đồ trong tay anh rồi nói. Lần sau tới đừng mang nhiều đồ tới như vậy nhé. Cháu cứ ngồi trước đi, chờ gì một chút, cơm sắp xong rồi. Đoàn Gia Hứa cởi giày, chủ động nói. Để cháu giúp gì nhé. Không cần đâu, sắp xong rồi. Lê Bình nói. Cháu cứ ngồi đi, chắc đi đường cũng mệt lắm hả? Tang Diên rót nước cho cậu ấy đi, cứ ngồi yên thế mà được à? Đoàn Gia Hứa vô thức nhìn về phía sofa. Lúc này mới thấy Tang Diên như không xương, nằm dài trên ghế, miệng còn đang nhai kẹo cao su. Tang Diên hất cằm về phía bàn trà, nhàn nhã nói, cậu tự túc đi. Đúng như lời từng nói, tới xem náo nhiệt thôi. Mí mắt Đoàn Gia Hứa giật giật. Thấy Lê Bình sắp nổi giận tới nơi rồi, Đoàn Gia Hứa vội nói, không sao đâu gì, cháu tự rót được. Lê Bình nhìn chằm chằm Tang Diên hồi lâu, cứ thấy có gì đó không đúng lắm. Bà không nói gì, gật đầu rồi trở lại vào bếp giúp Tang Vinh. Đoàn Gia Hứa đi theo bà, chào Tang Vinh rồi mới ra ngoài. Đoàn Gia Hứa ngồi xuống ghế hỏi, sao cậu cũng tới? Nghe em gái mình nói, ba mẹ mình hình như không thích cậu lắm. Dường như cảm thấy rất thú vị, Tang Diên hỏi, thật hay giả vậy? Nói nghe chút coi, để anh đây vui vẻ. Cậu cứ ngồi yên mà xem náo nhiệt là được. Đoàn Gia Hứa không đùa cợt như bình thường, lát nữa cũng đừng nói gì. Tang Diên quét mắt nhìn anh, rồi lại trở về dáng vẻ lười biếng. Ai muốn xen vào chuyện của cậu chứ? Là em gái tôi nhờ hỗ trợ nên tôi mới tiện đường về nhà ăn bữa cơm thôi. Khóe môi Đoàn Gia Hứa lại giật lên. Không cần cậu giúp đâu. Phát hiện được sự khác thường của anh, Tang Diên nhích lông mày. Người anh em, cậu có cần phải thế không? Mới có chút chuyện đã sợ vậy rồi cơ à? Cha mẹ mình thế nào? Cậu cũng không phải là không biết. Cậu định từ bỏ? Đoàn Gia Hứa chỉ cười không nói gì. Đúng lúc này Lê Bình nói, chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cơm mọi người cũng chẳng mấy trò chuyện. Thỉnh thoảng Tang Vinh hỏi mấy câu, Đoàn Gia Hứa thành thật trả lời, rồi lại lâm vào trầm mặc. Phần lớn thời gian chỉ có ăn. Giống như tuân theo quy củ, lại càng giống như bởi có thêm người nên có chút gượng gạo. Sau bữa cơm, thừa dịp Đoàn Gia Hứa đi rửa tay, Lê Bình bắt đầu giục Tang Diên ăn nhanh lên. Tang Diên buồn bực, mẹ sao thế? Ngày nào cũng bảo con về nhà ăn cơm. À, con vừa về, ngồi còn chưa nóng mông, đã muốn đuổi con đi. Hôm khác lại về. Hôm nay con rảnh lắm, Tang Diên nói, còn những hôm khác không rảnh. Mẹ mặc kệ lúc nào con mới có thời gian, cả đời này không có luôn cũng được, Lê Bình quyết liệt nói. Nói chung bây giờ con mau tranh thủ thời gian về chỗ con đi. Mấy người làm như bí mật kinh thiên động địa lắm ấy. Càng tỏ vẻ thần bí, tâm lý phản nghịch của Tang Diên lại càng mạnh, không thèm động đậy. Con cứ ngồi ở đây đấy. Mặt Lê Bình trở nên khó coi. Tang Diên hắng giọng, mẹ, mấy tuần rồi chưa được gặp mẹ, con muốn ở lại với mẹ lâu thêm một chút, hàn huyên tâm sự với mẹ vài ngày có được không? Sao lúc mấy tháng không thấy mặt mũi đâu thì không nói gì thế? Lúc này Tang Vinh mới lên tiếng, cứ để nó ở lại đi, dù sao cũng vô dụng. Tang Diên nghĩ ngợi. Đoàn Gia Hứa rất nhanh đã đi ra. Trừ Tang Diên, ba người bắt đầu nói chuyện, câu được câu không. Được một lúc, Đoàn Gia Hứa đi thẳng vào vấn đề chính. Những lo lắng lần trước chú gì nói với cháu, khi về nhà cháu cũng suy nghĩ rồi. Cháu muốn nói rõ lại chú gì một số việc. Đoàn Gia Hứa nói chậm rãi, ngữ khí hời hợt, kể lại câu chuyện quá khứ. Sau tai nạn của ba cháu, quả thực ban đầu gia đình nạn nhân cùng họ hàng thân thích đều tới gây phiền phức. Nhưng sau khi mẹ cháu qua đời thì những chuyện như vậy cũng ít đi, chỉ còn con gái của người bị hại. Khương Dĩnh. Phòng khách yên tĩnh, cả ba người đều không nói gì. Chuyện này do cháu xử lý không tốt. Đoàn Gia Hứa nói, sau khi tốt nghiệp trở về Nghi Hà, cháu dồn tất cả tập trung vào công việc, nên đối với sự phiền phức của Khương Dĩnh không có thời gian để lo liệu. Bởi vì lúc đó cháu chỉ có một mình, không sợ cô ta làm ảnh hưởng đến người khác nên cũng không quá để ý. Cháu có nghe Tang chị nói qua, Khương Dĩnh từng đến tìm cô ấy. Đây là chuyện mà cháu không ngờ tới được, nên cũng chưa cân nhắc chu toàn. Đoàn Gia Hứa hơi ngừng lại, nuốt nước bọt. Vì cháu mà ảnh hưởng đến Tang chị, làm cho mọi người phải lo lắng, cháu cảm thấy rất có lỗi. Tang Vinh thở dài, cũng không phải không liên quan đến cháu. Sau khi có chuyện này, cháu đã gặp Khương Dĩnh để nói rõ ràng. Nếu cô ta còn tiếp tục quấy rối, cháu sẽ báo cảnh sát. Đoàn Gia Hứa nói, cô ta vẫn cố chấp thêm mấy lần, lần nào cháu cũng đều trình báo với cảnh sát. Sau đó cô ta cũng không dám nữa, cũng lâu rồi không gặp cô ta. Đến Nam Vu là chuyện cháu đã suy tính từ năm ngoái. Mấy năm qua làm việc, cháu cũng có một chút tích góp. Đợi một chút thời gian nữa, bên công ty bắt đầu ổn định, cháu sẽ bắt đầu đi xem phòng. Nếu tìm được chỗ thích hợp để quyết luôn, toàn bộ giấy tờ đều để tên Tang Chỉ. Hai năm nữa, Tang Chỉ mới tốt nghiệp. Cháu cũng xin trình bày dự định hai năm tới của cháu. Đoàn Gia Hứa nói, đối với ba cháu, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cháu không thể không lo, nhưng điều kiện kinh tế trước mắt của cháu vẫn có thể thanh toán đầy đủ viện phí và tiền thuốc men cho ông ấy. Không biết liệu suy nghĩ của hai người có thay đổi gì không? Cổ họng Đoàn Gia Hứa bắt đầu khô khốc. Cháu không cách nào thay đổi gia đình mình. Cháu cũng không quá giàu có. Nhưng cháu sẽ dùng tất thảy những gì cháu có được cả đời này đối tốt với Tang Chỉ. Ngoại trừ những mất mát không trọn vẹn trong quá khứ, anh của hiện tại, của tương lai, tất cả mọi người đều cảm thấy việc này quá sớm, còn chưa cân nhắc đến. Tuổi Tang Chỉ còn nhỏ, hai người mới ở bên nhau không bao lâu, thời gian không thể tính là dài. Tương lai không thể biết trước, ngày rộng tháng dài sẽ có nhiều biến hóa có thể xảy ra. Khả năng mấy năm sau tình cảm không được như hiện tại nữa, hoặc đôi bên nhận ra mình không phù hợp với người kia rồi chia tay cũng không biết chừng. Nhưng từ khi đến với nhau, Đoàn Gia Hứa chưa từng nghĩ đến khả năng này. Trong đầu anh chưa bao giờ mảy may nghĩ đến việc sẽ chia tay Tang Chỉ hay sẽ xa rời cô. Từ ngày đầu tiên yêu nhau, anh chỉ nghĩ đến tương lai của bọn họ, về những tháng ngày thật dài nắm tay nhau, về ngôi nhà, về những đứa trẻ, về những năm tháng sau này khi đã già, anh và cô vẫn sánh bước cùng nhau. Đoàn Gia Hứa nhớ đến hôm đó Tang Chỉ vừa rơi nước mắt vừa nấc lên nghẹn ngào. Nói, tại sao em mới có 19 tuổi mà không phải là 29 tuổi? Em không muốn mình nhỏ như thế. Hẳn là vào lúc ấy, cô đã biết cha mẹ không đồng ý cho mình ở cùng anh. Sợ điều đó sẽ khiến anh không vui, cho nên cô chỉ dám giấu cho riêng mình. Tự mình đảm đương, tự mình giải quyết, tự mình khổ sở, tự mình cố gắng cải biên những suy nghĩ của cha mẹ, người thân. Những lo lắng của cô, những trằn trọc và suy nghĩ của cô về tương lai của hai người khiến tim anh ấm áp. Người con gái này luôn đặt anh ở đầu quả tim. Những u sầu, vui vẻ của cô lúc nào cũng xoay quanh cảm xúc của anh. Cô cũng đoán được nếu gặp mặt, cha cô sẽ nói những lời không mấy dễ nghe với anh, nhưng lại không thể ngăn cản, đành bối rối an ủi anh, cố gắng chọc cho anh vui,